Chương 179, hôn ước người. Nói là nói như vậy, thế nhưng là làm đứng lên, Sở Nguyên chút không thể so Vân Chi kém. Quay đầu đi, tựa hồ là không đành lòng xem Vân Ngọc Trân thảm trạng đương nhiên, hiện tại Vân Ngọc Trân trên người phát sinh tất cả sự tình đều là hắn Sở Nguyên làm, vừa mới nhấm nháp quá khối này thân thể Sở Nguyên, đề thượng quần tiếp tục đương người tốt. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi ta như thế nào chính là này phó bộ dáng Vân Ngọc Trân cường tự chấn định, thế nhưng là lời nói bên trong run rẩy, ai đều nghe được đi ra. Ngài Vân Chi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bị bê bất đắc dĩ dưới nói ra sự tình ngọn nguồn. Cái gì ta thế nhưng Vân Ngọc Trân như bị sét đánh, trong sạch nữ nhi thân, thế nhưng bị ghét nhất bị nhân cấp đương nhiên, trên thực tế độc cô sách đã sớm chết kiểu kiểu, liên Vân Ngọc Trân tay đều không có đụng tới. Nếu là độc cô sách biết cho dù là hắn đã chết lúc sau, cung cấp Sở Nguyên đỉnh bao mà nói, không biết có thể hay không từ phần mộ bên trong tức giận đến đi ra. Ở Vân Chi tự thuật dưới, sự tình biến thành như vậy, bang phái Khánh Công Yến thời điểm, Vân Ngọc Trân cùng bọn ta bị độc cô sách cấp kê đơn, sau đó, sự tình chính là hướng tới trước phương hướng phát triển. Vân Ngọc Trân nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ độc cô sách lao tặc thế nhưng làm như vậy tuyệt kỳ thật nhưng xem bề ngoài mà nói, độc cô sách bên ngoài cũng không tính kém, thậm chí tính thượng là phong độ phiên phiên xuất khí nam tử, bất đắc dĩ nhân phẩm thật sự là quá kém. Ngoài cửa, khí thế ngất trời, giống như là mở ra phái đối một loại. Thế nhưng là phòng trong vòng, lạnh như băng, không khí giống như tùy thời đều kết băng một loại. Vân bang chủ, đối với cự côn bang chuyện đã xảy ra, còn có ngươi trên người chuyện đã xảy ra, ta tỏ vẻ thực bi thương, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định hội trợ giúp ngươi hoàn thành gia phụ nhắc nhở cho ta chuyện tình. Sở Nguyên vô vô Vân Ngọc Trân bả vai, xúc cảm phi thường thuận hoạt. Này Đông Hải ven bờ nữ tử không thể không nói, làn da bảo dưỡng chính là hảo. Sở Nguyên nhìn như tự cấp Vân Ngọc Trân an ủi hoặc là chụp của nàng bả vai tỏ vẻ cổ vũ. Trải qua Vân Chi giải thích, bây giờ Sở Nguyên đã muốn trở thành một cái từng cùng Vân Lão tiên sinh, cũng chính là Vân Ngọc Trân mất phụ thân giao hảo bằng hữu, đến này địa phương, là vì hoàn thành cùng Vân Ngọc Trân hôn ước. Thậm chí Sở Nguyên xuất ra Vân Lão tiên sinh đính hôn hiệp nghị thư nhìn đến này thời điểm, Vân Ngọc Trân nước mắt hơi kém chảy ra, nàng như thế nào cũng muốn không đến, chính mình phụ thân trước khi chết còn có thể lo lắng đến chuyện này. Nhìn thấy Sở Nguyên tướng mạo đường đường, cách nói năng bất phàm bộ dáng, Vân Ngọc Trân cảm thấy được nếu là phía trước chính mình, có lẽ có thể xứng thượng Sở Nguyên. Thế nhưng là hiện tại nàng đã muốn là tàn hoa bại liêu thân, như thế nào hội xứng đôi Sở Nguyên ta cái này hôn ước liền ném xuống quên đi ta không đáng ngươi tới yêu. Vân Ngọc Trân rất là thống khổ. Không, mặc kệ ngươi là biến thành bộ dáng gì nữa, ta đôi hội thích ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha hạ ngươi. Sở Nguyên ôm cổ Vân Ngọc Trân. Ta này Vân Ngọc Trân còn muốn nói cái gì? Bị Sở Nguyên trực tiếp ổn định, sau đó rốt cuộc nói không ra lời. Đương hạ hoa nở hoa lạc, lại là một phen khác cảnh sắc. Náo loạn nửa đêm, cự côn bang tụ hội rốt cục đã xong, mà Vân Ngọc Trân cũng bị náo loạn một ngày lúc sau, mê man quá khứ. Nóc nhà phía trên, gió đêm lạnh phơ phất. Sở Nguyên nằm xuống, một người chủ động hiến thân, nửa quỳ ở mái ngói thượng, đại lui bị Sở Nguyên trộm. Ngươi thật đúng là ghê tởm, thế nhưng diễn như vậy vừa ra diễn. Phó quân sức như trước như vậy độc xà, ở nàng xem đến, Sở Nguyên quả thực chính là phá hư thấu cái loại này nhân. Rõ ràng chiếm được người ta cự côn bang bang chủ thân thể, thế nhưng còn muốn giá họa cho độc cô sách, làm cho độc cô sách thành danh phủ kỳ thực bối hoa hiệp. Người như vậy, quả thực sẽ không có thể dùng đáng giận đến hình dung. Ác ma này từ ngữ, vẫn là phó quân sức lấy đến hình dung Sở Nguyên. Ha ha! Sở Nguyên cười cười. Thân thể hơi chút sau này nhích lại gần, ấn tán một chút, ở toàn lực khai phá dưới, ngươi cũng càng lúc càng lớn đâu. Vô sỉ phó quân sức sắc mặt đỏ lên, túi đầu nhìn Sở Nguyên, không hiểu xuất thân. Bầu trời đêm dưới, Sở Nguyên khuôn mặt, lộ ra không hiểu thần vận, thật giống như là có thêm đường lớn dấu vết một loại, là cái phó quân sức sư phụ phó thải lâm cả đời theo đuổi nhưng không có tìm được gì đó. Phó quân sức cảm thấy được, nếu là này nhân không có yêm sao đáng giận mà nói, kỳ thật phi thường lại xem, chỉ cần là xem bề ngoài mà nói, ai sẽ không biết, dáng vẻ đường đường Sở Nguyên, dĩ nhiên là như vậy đáng giận một người. Làm sao vậy, của ta trên mặt có hoa? Sở Nguyên nhắm mắt lại biết chuyện đã xảy ra. Hừ, không có hoa, chính là có chán ghét hương vị. Phó quân sức hừ lạnh một tiếng. Sách, của ta hương vị ngươi thế nhưng toàn bộ đều biết đạo sở nguyên tâm tắc có thanh. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào phó quân sức không để ý tới sở nguyên mạc danh kỳ diệu mà nói. Ta nói rồi, ngươi tùy thời có thể tới giết ta, đương nhiên, nếu là ngươi giết mà nói. Không, ta không phải hỏi ngươi này, ta là hỏi ngươi vì cái gì hôm nay sẽ đối người ta cự côn bang trợ giúp làm như vậy chuyện tình theo lý thuyết, lấy thực lực của ngươi mà nói, không cần phải làm nhiều như vậy kỳ quái chuyện tình đi. Phó quân sức muốn làm không hiểu. Ngươi đoán. Sở Nguyên cười cười. Ngươi hử không nói đừng nói phó quân sức môi nhếch lên, giận tái đi bộ dáng cũng rất là đẹp. Sở Nguyên mở to mắt, nhìn thấy phó quân sức bộ dáng, nở nụ cười, ta nói ngươi cũng không tin. Ngươi cũng không nói, ta như thế nào tin tưởng phó quân sức vừa nghe hấp dẫn, chạy nhanh hỏi, nàng thân thiết suy nghĩ giải Sở Nguyên, này trên thân nam nhân bí mật thật sự là nhiều lắm. Ta đây nói, ta là vì thiên hạ thương sinh linh đâu. Sở Nguyên ánh mắt thản nhiên. Thiên tài tín phó quân sức cười nhạt. Ngươi xem, ta nói cái gì đến, ngươi quả nhiên không tin. Ta mặt trời mọc khi, cự côn bang lặng yên nên đón kịch biến một ngày.